Truyện cổ tích Việt Nam. Con rắn trắng. Ngày xưa có một vị vua tốt bụng, là người trị vì bằng tình thương yêu, nên ông được hết thảy thần dân quý mến. Hằng đêm sau bữa tối, người hầu thân tín của ông đã dọn lên một món ăn duy nhất, một món mà thậm chí người hầu này cũng không biết đó là gì. Một hôm, chàng quyết định xem đó là gì. Chàng bèn mở chiếc đĩa và thấy một con rắn trắng đã chết và được chế biến thành món ăn. Chàng lấy một miếng và ăn thử. Rồi chàng nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài cửa sổ. Chàng nghe được tiếng những con chim sẻ bàn tán về việc nữ hoàng bị mất chiếc nhẫn vì con vịt bên hồ nước ăn mất. Chàng bèn bắt lấy con vịt và giết nó để lấy lại chiếc nhẫn và trao lại nhẫn cho nữ hoàng. Vị vua cho chàng tự chọn một phần thưởng. Thưa bệ hạ, thần chỉ muốn có một chú ngựa và chút tiền giăng túi. Thần muốn được chu du thật xa và mở mang đầu óc ạ. Giờ đã có năng lực nghe được tiếng các loài vật, chàng vui sướng cưỡi ngựa vào rừng rậm. Khi chàng đi ngang qua chỗ ba chú cá mắc cạn bên đám cỏ thì... Ôi, chúng ta thật kém may mắn quá đây. Ta sẽ chết mà chẳng có ai cứu giúp. Chàng trai tốt bụng bèn nhấc đám cá và đưa chúng trở lại nước. Chúng tôi sẽ nhớ ơn anh và đền đáp lại sự tốt bụng của anh. Chàng trai tiếp tục chuyến đi dọc theo con đường mòn. Khi nghe thấy giọng hét của một người đàn ông, chàng thấy một ông vô kiến bò trên đường mòn bên ngoài ổ kiến của ông. Tại sao lũ người và đám quái vật vụng về của chúng không tránh dẫm lên chúng ta chứ? Con ngựa ngu ngốc đó đã chẳng phải thần dân ta không thương tiếc bằng bộ móng của nó đó. Ta sẽ nhớ ơn này của anh. Ta sẽ giúp anh khi nào anh cần. Khúc rẽ dẫn chàng vào rừng sâu, nơi chàng tình cờ gặp một đôi quạ già. Chúng quẳng những đứa con bé bỏng của mình xuống để tự lo lấy thân. Những con quạ non khóc hoảng sợ, dỗ dỗ đôi cánh của chúng một cách bất lực. Ôi, chúng ta là những con chim nhỏ bất lực quá đi. Chúng ta phải tự lo lấy thân khi mà còn chưa bay được. Thế làm sao giờ, ngoài việc nằm ở đây mà chết đói chứ? Chàng trai bèn xuống ngựa, rồi dùng gươm chém xả vào con ngựa. Ba chú quạ lại ríu rít và thỏa thích ăn, rồi chúng trông lên chàng. Chúng tôi sẽ nhớ ơn của anh, chúng tôi sẽ giúp khi nào anh cần. Chàng đi tới một kinh thành rộng lớn, nơi mà cận thần của vua xứ này đang ban bố một việc tới đám đông. Đàn công chúa của đức vua muốn lấy chồng. Bất cứ ai muốn chinh phục nàng phải thực hiện một nhiệm vụ khó khăn, mà nếu như người đó không thực hiện được sẽ phải bỏ mạng. Chàng trai nhằm hướng vườn thượng quyển mà tới thì trông thấy đàn công chúa và ngã lòng với nàng. Chàng bèn tới chỗ vị vua nọ và nói rằng mình muốn được cưới con gái của ông. Chàng trai được đưa lên một con thuyền ra giữa ngoài khơi xa. Vị vua nọ đi cùng trên một con thuyền lớn hơn. Đoạn vị vua quăng chiếc nhẫn của ông xuống nước rồi ban ra thử thách. Nếu mà ngươi trôi khỏi mặt nước mà không có chiếc nhẫn thì ngươi sẽ bị quăng lại xuống cho đến khi nào dưới đó không còn những con sống nào nữa. Chàng trai bị sốc và bất lực đứng bơ vơ trong xuống làn nước. Ngay lúc ba chú cá ngày nào xuất hiện trên mặt nước và đặt dưới chân chàng một vỏ sò, chúng mỉm cười và rời đi khi chàng trai mở vỏ sò ra và thấy chiếc nhẫn của vị vua. Chàng mừng rỡ mang nó tới chỗ vị vua. Tuy vậy, nàng công chúa lại tức giận và yêu cầu chàng phải làm được một thử thách khác. Trước khi nàng đồng ý lấy chàng trai, nàng công chúa tức giận đưa chàng trai ra khu vườn, nơi mà nàng cho rải khắp chỗ 10 bao tải hạt kê khi màn đêm buông xuống. Sớm mai, trước khi mặt trời mọc, người phải nhặt cho kỳ đủ số hạt kê đó và không được sót một hạt nào. Chàng trai vô vọng và bất lực ngồi giữa đám hạt kê, rồi nhắm đôi mắt lại khi màn đêm buông xuống và sang ngày mới. Chàng mở đôi mắt và thấy cảnh tượng 10 bao hạt kê đầy ự với hàng ngàn chú kiến xuất hiện, được dẫn dắt bởi vị vua kiến nọ đang mỉm cười với chàng. Chàng hân hoan khi thấy nàng công chúa tới. Nàng bị sốc nhưng vẫn chưa có hài lòng. Nàng công chúa tuy vậy vẫn chưa thể mềm lòng. Còn thêm một thử thách nữa, ngươi cần phải làm kỳ được để ta có thể lấy ngươi. Dạ thưa công chúa, mong ước của nàng là mệnh lệnh với ta. Ngươi phải lấy cho ta quả táo vàng từ cây sự sống. Chàng trai choáng váng rời vương quốc với nhiệm vụ tìm ra quả táo vàng đó. Chàng đi ngày này qua ngày nọ không đích đến, vì chàng không biết được cây sự sống ở đâu. Chàng mệt mỏi, đôi giày thì rách tươm. Chàng dừng lại nghỉ dưới một gốc cây và nhắm đôi mắt lại. Khi mở mắt ra, chàng thấy ba chú quạ nọ đang đáp trên đầu gối mình với một quả táo bằng vàng đặt trong lòng mình. Chúng tôi là ba chú quạ non ngày nào mà anh đã cứu khỏi chết đói. Khi chúng tôi lớn lên và nghe được rằng anh đi kiếm quả táo vàng, chúng tôi đã bay vượt đại dương tới tận cùng của thế giới nơi có cây sự sống, rồi chúng tôi đã mang quả táo về cho anh. Chàng trai mang quả táo vàng về cho công chúa với niềm hạnh phúc vô bờ. Đàn công chúa đã phải xiêu lòng khi thấy quả táo. Nàng bổ quả táo ra làm đôi và cả hai người cùng ăn. Họ lấy nhau và sống hạnh phúc mãi về sau.